Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 426, lai lịch. Canh 2, Lục Ngọc Dung gót sen nhẹ bước, lượn lờ mềm mại, nửa chàng sau có cái gì tốt trò vui. Sở Ly lắc đầu cười nói, pháp tướng cùng Tính Minh rời đi về sau, Đại Lôi Âm Tự lại tới một tên hòa thượng, truyền thụ An Vương một khẩu Đại Lôi Âm Tự tuyệt học. Gì đó tuyệt học, Kim Thân La Hán thần công, nghe nói qua chứ? Sở Ly nhìn chằm chằm nàng trong trẻo đôi mắt sáng. Lục Ngọc Dung nhắm lại đôi mắt sáng, Kim Thân La Hán thần công, nhìn lại ngươi nghe nói qua. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng, muốn thật sự là này cửa thần công, Đại Lôi Âm Tự cũng thật là hào phóng, lại đem này cửa thần công truyền cho An Vương. À hát, cũng đúng, này cửa thần công tu luyện yêu cầu tinh thâm Phật Pháp. An Vương nếu có thể tinh thông Phật Pháp, đối Đại Lôi Âm Tự thế nhưng là chuyện tốt. Nàng đảo mắt suy nghĩ minh bạch Đại Lôi Âm Tự dụng ý. Sở Ly nói, Kim Thân La Hán thần công nhìn lại đúng là một khẩu hiếm thấy học. Lục Ngọc Dung nói, thế nhân nhiều biết Kim Căng Độ Ách thần công, không biết Kim Thân La Hán thần công. Kim Thân La Hán thần công là cùng Kim Căng Độ Ách thần công là tương xứng hiếm thấy học. Ta nhìn, Đại Lôi Âm Tự đệ tử giống như phần lớn tu luyện Kim Căng Độ Ách thần công. Lục Ngọc Dung nói, này cũng khó trách, Kim Căng Độ Ách thần công tu luyện lại càng dễ một chút. Kim Thân La Hán thần công càng khó. Phật Pháp tạo nghệ đối Kim Thân La Hán thần công chí cao trọng yếu. Đối ngộ tính yêu cầu quá cao. Kim Thân La Hán thần công tu luyện không phải lại càng dễ. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ta chưa từng luyện này hai khẩu võ công. Chỉ nghe người khác nói qua. Kim Căng Độ Ách thần công tựa như leo núi đi bậc thang. Một bậc đi lên. Vừa mới bắt đầu đi chậm rãi, cũng rất khó, nhưng luôn có thể không ngừng đi lên. Kim Thân La Hán thần công thì không phải vậy. Nó vừa mới bắt đầu là đường bằng, đi cực nhanh, sau đó là một cái rất cao bậc thang. Này một bậc thang có Kim Căng Độ Ách thần công 10 cái bậc thang như vậy cao. Leo lên sau đó, lại là một đoạn đường bằng, sau đó lại là một cái cao hơn bậc thang. Là Kim Căng Độ Ách thần công 20 cái bậc thang như vậy cao. Hai khẩu thần công cuối cùng đi đến độ cao là giống nhau, nhưng cách đi hoàn toàn khác biệt. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lục Ngọc Dung nói, Kim Thân La Hán thần công tu luyện, không có Phật Pháp tướng trợ giúp là không thành. Tư chất lại tốt cũng dương mắt nhìn, chỉ có thể tinh thông Phật Pháp, sau đó mới có thể đạp vào một bậc thang. Càng về sau, đối Phật Pháp yêu cầu càng cao. Đại Lôi Âm Tự bên trong luyện cái này thực không nhiều. An Vương nhìn lại muốn nhất tâm hướng Phật A. Thật sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng gì đó. Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói. An Vương thụ Phật Pháp hun đúc. Có khả năng coi nhẹ ân oán. Tha thứ cho ngươi nữa nha. Không nên cung hỉ ngươi. Sở Ly trừng nàng một cái. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, khoái ý không dứt. Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung vừa cười vừa nói. Sở Ly, ngươi cũng đủ xui xẻo, đụng tới An Vương như vậy cái đối thủ. Vận khí quá tốt, An Vương như vậy vận khí. Nói không chừng cuối cùng thực leo lên hoàng vị đâu. Đến lúc đó a, chấm ngoặc kép, nàng nói cười được lợi hại hơn. Sở Ly cười cười, Lục cô nương ngươi thống khoái như vậy. Giống như An Vương đăng vị, ngươi có thể chiếm được tựa như. Hắn cùng An Vương là cừu gia, Lục Ngọc Dung cũng thế. Chỉ sợ chỉ xếp tại chính mình đằng sau một vị. Lục Ngọc Dung cố nén nụ cười. Ta ngược lại hướng quốc công phủ bên trong vừa trốn. Hắn cầm ta không thể làm gì. Này Đại Lôi Âm Tự cũng điên rồi. Là tính kế ngươi một bà a. Hừ, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói, hiện tại thế nào, ngươi có biện pháp nào? Sở Ly thở dài, lắc đầu nói, chỉ có thể chờ cơ hội. Trước mắt là không có gì tốt chủ ý. Duy nhất có thể lợi dụng chỉ có Quang Minh Thánh Giáo. Người, Lục Ngọc Dung nói, Nàng thường đem chính mình thay vào Sở Ly tình cảnh bên trong. Nghĩ đến làm sao phá cục, giết đi An Vương, nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp khác. Dám giết An Vương loại trừ Đại Lôi Âm Tự, hoặc là một chút võ lâm nhiệt huyết thế hệ. Mặt khác chỉ có Quang Minh Thánh Giáo. Đại Lôi Âm Tự không nhận lợi dụng, ngược lại thụ An Vương một khẩu tuyệt học, mơ hồ đem An Vương lôi kéo hướng về phía Đại Lôi Âm Tự. Chỉ còn lại có Quang Minh Thánh Giáo. Nhưng Quang Minh Thánh Giáo nhìn cũng không có giết An Vương dự định. Kể từ đó, Sở Ly liền lâm vào khốn cảnh. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh Giáo không trông cậy được vào anh hùng Sở Kiến Lược Đồng. Hắn cùng Lục Ngọc Dung cái nhìn một dạng. Quang Minh Thánh Giáo giống như không có ám sát An Vương dự định. Khả năng trong mắt bọn hắn, An Vương không tạo thành uy hiếp. Hai người nói chuyện đi tới đại sảnh. Cảnh Vương đang ngồi ở trong sảnh đọc sách, thân xuyên áo bào tím. Nhìn thấy hắn tiến đến, để sách xuống khởi thân mỉm cười. Sở Ly ôm một cái quyền, gặp qua Vương gia, ngồi xuống nói chuyện, ta phiếm vài câu, liền không lại quấy rầy các ngươi. Cảnh Vương khoát khoát tay cười nói. Sở Ly giả bộ như không nghe thấy. Lục Ngọc Dung chính là ngang Cảnh Vương một cái, khẽ nói, cô phụ. Cảnh Vương ha ha cười nói, nghe nói Tam ca bị phế võ công. Lục Ngọc Dung thở dài, cô phụ, Đại Lôi Âm Tự lại truyền một khẩu thần công cấp An Vương. A hát, Cảnh Vương sắc mặt trầm xuống. Sở Ly nói, An Vương điện hạ giờ đây võ công tiến nhanh, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, ngược lại thật sự là muốn cung hỉ Tam ca. Cảnh Vương khẽ nói, Sở Ly cười cười. Đại Lôi Âm Tự hành sự khó lường, khó lòng phòng bị. Thôi được, Cảnh Vương chậm rãi gật đầu nói, ta mời ngươi tới là theo ngươi sớm chào hỏi một tiếng. Vương gia mời nói. Sở Ly nói, hắn cảm thấy thầm than, quả nhiên không hổ là Cảnh Vương. Nghe được tin tức này, nhanh như vậy liền có thể trầm xuống tâm, định trụ khí, phần này tính cách càng thắng An Vương một bậc. Cảnh Vương nói, là liên quan tới Quang Minh Thánh Giáo sự tình. Sở Ly gật gật đầu nhìn xem hắn. Cảnh Vương nói, cấm cung bí vệ chuẩn bị tra rõ việc này, biết truyền cho ngươi đi qua hiệp trợ. Sở Ly tức khắc nhíu mày, ta hiệp trợ? Cảnh Vương thở dài, lần này đi săn đại điển trà trộn vào nội gián, cấm cung bí vệ trên mặt không ánh sáng. Đi săn đại điển liên quan đến triều đình mặt mũi, nếu không phải hoàng thúc áp xuống tới, sợ là huyên náo xôn xao dư luận, thiên hạ đều biết. Sở Ly chậm rãi gật đầu, tham gia đi săn đại điển đều là hoàng thế tử, đều là các hoàng tử nhi nữ, lại bị trà trộn vào nội gián, các hoàng tử há có thể không lo lắng nghĩ mà sợ. Đối cấm cung bí vệ và binh bộ há có thể có sắc mặt tốt. Bọn hắn đối ngươi là có nộ khí, nhưng lại không thể không truyền cho ngươi đi qua hỗ trợ. Chuyện này, trong đó hỏa hầu thật không tốt nắm chắc, ngươi phải cẩn thận một chút. Cảnh Vương ngữ trọng thâm trường, có ý riêng nói, Vương gia, tha thứ ta bất lực. Sở Ly lắc đầu nói, không giúp đỡ được cái gì. Cảnh Vương cau mày nói, ta liền sợ ngươi dạng này, mới sớm nói với ngươi một tiếng. Sở Ly làm rửa tay lắng nghe hình dáng. Cảnh Vương nói, chuyện này đã truyền vào hoàng thượng trong tai, hắn đối ngươi rất tốt hiếm thấy, cho nên cấm cung bí vệ mới chỉ có thể xin ngươi giúp một tay. Ngươi nếu là không ưng thuận, vậy thì thật là tốt, làm thỏa mãn bọn hắn ý, liền có thể tại hoàng thượng bên cạnh bố trí một lần ngươi, để ngươi tại hoàng thượng tâm bên trong lưu lại cuồng ngạo khó thuần ấn tượng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thủ đoạn này xác thực âm ngoan, đối với có chí hướng tại con đường làm quan người, có thể nói nhất kích chí mệnh. Cảnh Vương nói, cho nên ngươi tốt nhất chớ cự tuyệt. Qua loa một lần, Lục Ngọc Dung cau mày nói, cô phụ, hắn nếu là qua loa, cấm cung bí vệ vẫn là biết bố trí hắn, nói hắn bản sự bình thường, có tiếng không có miếng. Ai, chấm ngoặc kép. Cảnh Vương lắc đầu nói, đám gia hỏa này càng ngày càng cuồng ngạo, chịu không nổi một chút khí, kéo dài như thế. Chấm ngoặc kép, hắn mặt lộ thần sắc lo lắng, cấm cung bí vệ như vậy khí diễm cũng không phải chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.